Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 592, tà đạo cao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 592, tà đạo cao thủ. Trương Nhược Trần đi ra Vô Vọng khách sạn, liền lập tức đã đi ra Thanh Vân quận thành chính như Đoan Mộc Nhã theo như lời, Huyết Vân Tông đang tại tìm kiếm khắp nơi hắn, hơn nữa, Huyết Vân Tông tại Thanh Vân quận thành thế lực cũng tương đương khổng lồ, dừng lại ở Thanh Vân quận thành chúng qua dạ, thật sự quá mạo hiểm. Tuy nhiên Trương Nhược Trần thực lực bây giờ rất cường, nhưng là, vạn nhất Huyết Vân Tông mở ra hộ thành đại trận để đối phó hắn, hay vẫn là đủ hắn uống một bình. Dù vậy, Trương Nhược Trần hay vẫn là phát giác được có người theo Thanh Vân quận thành trong cùng đi ra, một mực truy tại phía sau của hắn. Dùng Trương Nhược Trần tốc độ, đương nhiên có thể nhẹ nhõm đưa bọn chúng vứt bỏ. Bất quá, Trương Nhược Trần đã có ý khác, muốn cho Huyết Vân Tông một bài học. Dù sao cũng là tại Đông Vực Tà Thổ, hết thảy đều dựa vào thực lực nói chuyện, chỉ có đưa bọn chúng đánh cho khuất phục, bọn hắn mới có thể thu tay lại. Một mặt nhường nhịn cùng tránh né, chỉ biết rước lấy càng nhiều nữa phiền toái. Trương Nhược Trần cố ý thả chậm tốc độ, đưa bọn chúng dẫn tới một chỗ hoang vu vắng vẻ vùng quê, mới dần dần dừng bước lại. Huyết Vân Tông tà đạo võ giả, tựa hồ cũng không thể chờ đợi được chuẩn bị động thủ, tổng cộng 13 người, cưỡi man thú tọa kỵ, từ phía sau cấp tốc xông lên, đem Trương Nhược Trần vây ở chính giữa. Trong đó, một cái ngồi ở tê dê thú trên lưng áo bào xanh lão đạo, lạnh giọng mà nói. Tiểu tử, đem thánh thạch lưu lại, bần đạo có thể thả ngươi một con đường sống. Trương Nhượng Trần hướng áo bào xanh lão đạo nhìn thoáng qua, nói. Nguyên lai các ngươi bái Nguyệt Ma giáo người. Biết rõ Trương Nhược Trần tại Vô Vọng khách sạn giao dịch thánh thạch người, chỉ có Đoan Mộc Nhã cùng Mộc Linh Hy, đã bọn họ là vi thánh thạch mà đến, tự nhiên thì ra là bái Nguyệt Ma giáo người. Áo bào xanh lão giả giống như có lẽ đã khẳng định, hắn có thể đem Trương Nhược Trần thu thập, vì vậy, cũng tựu không chỗ cố kỵ, vê dâu cười nói. Nguyên lai ngươi là từ bái Nguyệt Ma giáo lấy được thánh thạch, như thế xem ra, ngươi cũng không phải người tốt lành gì. Bần đạo tự tính toán lấy đi thánh thạch, cũng là theo lý thường nên. Trương Nhượng Trần nhíu nhíu mày, trong lòng có chút mê mang, nghe áo bào xanh lão giả, tựa hồ bọn hắn không phải là Huyết Vân Tông người, cũng không phải bái Nguyệt Ma giáo người. Ngoại trừ cái này lưỡng thế lực lớn, chẳng lẽ lại xuất hiện kẻ thứ ba thế lực? Trương Nhượng Trần cẩn thận quan sát, phát hiện bọn hắn toàn bộ thân mặc đạo bào. Ngoại trừ vừa rồi cùng Trương Nhượng Trần nói chuyện áo bào xanh lão đạo, còn lại đều là người trẻ tuổi, đã có tư thế hiên ngang nam tử trẻ tuổi, cũng có mỹ mạo không tầm thường tuổi trẻ nữ tử. Các ngươi là Lưỡng Nghi Tông người. Trương Nhược Trần bừng tỉnh đại ngộ. Tại Đông Vực cũng chỉ có Lưỡng Nghi Tông đệ tử, có thể đồng thời nghênh ngang xuất hiện tại Đông Vực Tà Thổ cùng Đông Vực Thần Thổ. Bởi vì, bọn hắn đã không thuộc về triều đình thế lực, cũng không thuộc về tà đạo thế lực. Hơn nữa, Lưỡng Nghi Tông thế lực cũng không thể so với triều đình cùng tà đạo nhỏ yếu, vô luận phương nào đều sẽ không dễ dàng đắc tội bọn hắn. Nếu là luận nội tình, coi như là Trần gia, cũng không sánh bằng Lưỡng Nghi Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đó, một cái 20 tuổi nam tử trẻ tuổi, kỵ một đầu màu trắng long mã, xuyên lấy màu xanh da trời đạo bào, lộ ra thập phần anh tuấn, khí tức trầm ổn mà nói. Không sai, chúng ta tựu là Lưỡng Nghi Tông đệ tử. Loại người như ngươi tà ma ngoại đạo, cũng xứng có được thánh thạch. Lập tức đem thánh thạch dạy dỗ, bần đạo có thể tha cho ngươi khỏi chết. Trương Nhượng Trần hướng cái kia một người tuổi còn trẻ nam tử nhìn sang, khẽ gật đầu, nói. Trẻ tuổi như vậy, có thể tu luyện tới thiên cực cảnh đại viên mãn, đúng là không dễ. Nam tử trẻ tuổi bên cạnh, có một cái tuổi nhỏ bé thiếu nữ, đại khái 16, 7 tuổi bộ dạng, lớn lên có chút thanh lệ, hình chứng ngỗng mặt, tròn căng con mắt, lộ ra thập phần đáng yêu. Chỉ có điều, nàng giờ phút này lại tức giận chằm chằm vào Trương Nhược Trần, nói. Lâm nhạc sư huynh chính là thiên bảng bên trên cao thủ đứng đầu, thực lực siêu phàm, tu vi chắc tuyệt, há lại ngươi có thể soi mói. Rất hiển nhiên, Lâm nhạc sư huynh tại sở hữu nữ đệ tử trong mắt tuyệt đối là tương đương ưu tú tuổi trẻ hào kiệt. Nghe được Triệu Hàm Nhi tán dương, Lâm nhạc lập tức lộ ra ngạo nghễ thần sắc, mà ngay cả nhìn về phía Trương Nhược Trần ánh mắt cũng nhiều vài phần khinh miệt. Hết cách rồi, thiên bảng bên trên cường giả, đã đạt tới võ đạo đích đỉnh phong, chẳng lẽ không có lẽ có được một cỗ ngạo nghễ khí chất. Sư muội, chúng ta bây giờ đi vào Đông Vực Tà Thổ, có lẽ thấp điều một ít, tự tính toán leo lên thiên bảng thì như thế nào, chúng ta không thể bởi vậy tự kiêu ngạo tự mãn. Lâm nhạc ra vẻ nghiêm túc, không nhẹ không trọng khiển trách Triệu Hàm Nhi một tiếng. Triệu Hàm Nhi con mắt híp lại thành một đạo nguyệt nha bàn khe hở, si mê nhìn xem Lâm nhạc, quả thực bội phục sát đất, nói. Lâm nhạc sư huynh không chỉ có là thiên bảng cao thủ, còn như thế khiêm tốn, làm cho người không bội phục đều không được. Cái khác nữ đệ tử, cũng đều dùng một loại khâm phục ánh mắt, nhìn xem Lâm nhạc, tựa hồ lập tức muốn xông đi lên yêu thương nhung nhớ. Áo bào xanh lão đạo ho khan một tiếng, nói. Lâm Nhạc, ngươi leo lên thiên bảng cũng đã có một thời gian ngắn, hôm nay liền từ ngươi ra tay, tìm một chút cái kia một cái tà đạo võ giả tu vi cao thấp, cẩn thận một chút, đừng để bên ngoài hắn ám toán. Sư thúc yên tâm, chính là một cái tà đạo võ giả, tự tính toán càng lợi hại có thể thật lợi hại đi nơi nào. Trong vòng 3 chiêu, ta có thể đưa hắn phóng ngược lại. Lâm Nhạc đem cắm ở trong bao da trường thương rút ra, cưỡi long mã, hướng Trương Nhược Trần vọt tới. Áo bào xanh lão giả đối với đệ tử khác, nói ra. Trong các ngươi, Lâm Nhạc tu vi cao nhất, hơn nữa, kinh nghiệm thực chiến cũng vô cùng nhất phong phú. Lần này đi ra lịch lãm rèn luyện, các ngươi đều muốn đa hướng Lâm Nhạc học tập như thế nào cùng người giao thủ, đối với các ngươi hội có rất nhiều chỗ tốt. Lưỡng nghi tông đệ tử trẻ tuổi, toàn bộ đều trừng to mắt, bắt đầu cẩn thận quan sát, Lâm Nhạc sư huynh như thế nào đánh chết tà đạo võ giả. Mưa gió thương pháp, Lâm Nhạc cố ý muốn thi triển ra tiêu sái chiêu thức, vì vậy, đem trường thương rất nhanh chuyển động một vòng, xoáy lên một cỗ cuồng phong. Thập phần tiêu sái thoải mái một thương đâm ra đi, trong cuồng phong, lập tức xuất hiện 27 đạo thương ảnh, đâm về Trương Nhược Trần toàn thân 27 chỗ sinh tử mệnh môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nhạc khóe miệng nhất câu, thầm nghĩ trong lòng, coi như là sát nhân, động tác cũng phải đẹp. Trương Nhượng Trần nhẹ nhàng lắc đầu, bàn tay giơ lên, tại lòng bàn tay, ngưng tụ ra một khỏa hình tròn tia chớp, rất nhanh đánh nữa đi ra ngoài. Bành, sở hữu thương ảnh, toàn bộ nghiền nát, hóa thành vô hình. Lâm Nhạc bị hình tròn tia chớp đánh trúng, kêu thảm thiết một tiếng, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Bành một tiếng, Lâm Nhạc rơi xuống 10 trượng bên ngoài trên đồng cỏ, toàn thân trở nên cháy đen, rơi thất điên bát đảo, hai mắt một phen, trực tiếp ngất. Trương Nhượng Trần đã hạ thủ lưu tình, bằng không, chỉ sợ vị này thiên bảng cao thủ Lâm Nhạc sư huynh, đã biến thành một đoàn kiếp hôi. Lưỡng nghi tông đệ tử trẻ tuổi, toàn bộ cũng như cùng hóa đá, trở nên ngốc trệ. Lâm Nhạc sư huynh cường đại như vậy nhân vật, lại bị một cái tà đạo võ giả, theo tay khẽ vẫy để lại ngược lại. Làm sao có thể? Trương Nhượng Trần châm chọc mà nói. Lưỡng nghi tông giàu gì cũng là đông vực vạn tông đứng đầu, lúc nào biến thành vào nhà cướp của cường đạo, cũng không sợ mất hết lão tổ tông mặt. Thánh Minh Trung ương Vương Triều cùng Lưỡng nghi tông quan hệ vô cùng tốt, mà ngay cả lúc trước Minh Đế tại lúc tuổi còn trẻ, đã từng tại Lưỡng nghi tông bái sư học nghệ. Chính là vì tầng này sâu xa, Trương Nhược Trần cũng không muốn cùng Lưỡng nghi tông là địch. Áo bào xanh lão đạo âm thanh lạnh lùng nói. Lưỡng nghi tông làm việc vẫn luôn là quang minh lỗi lạc, nhưng là, đối với ngươi như vậy tà đạo tu sĩ, lại không cần phải quá giảng nguyên tắc. Trương Nhược Trần chỉ là lắc đầu thở dài, chẳng muốn tiếp tục cùng hắn lý luận cái gì gọi là quang minh chính đại, cái gì gọi là cường đạo hành vi. Chỉ có thể âm thầm tự nói với mình, lưỡng nghi tông đệ tử trải rộng thiên hạ, khẳng định tốt xấu lẫn lộn, gặp được mấy tên bại hoại cặn bã cũng rất bình thường. Trương Nhược Trần nói, ta rất ngạc nhiên, ngươi là làm thế nào biết trên người của ta có thánh thạch. Ngươi nếu là có thể đủ thắng được qua lão phu, lại hỏi vấn đề này cũng không muộn. Áo bào xanh lão đạo thi triển ra một loại thân pháp, hóa thành một đạo thanh quang, vọt tới Trương Nhược Trần trước người. Thái Dương Mạch Kiếm Ba. Hắn điều động chân khí, đem lực lượng ngưng tụ tại tay trái ngón cái đầu ngón tay, đánh ra một đạo kiếm ba, đánh về phía Trương Nhược Trần ngực. Rất hiển nhiên, hắn cũng nhìn ra Trương Nhược Trần là tinh thần lực đại sư, cho nên, mới có thể áp dụng khoảng cách gần công kích thủ đoạn, không muốn cho Trương Nhược Trần bất luận cái gì hoàn thủ cơ hội. Thập mạch kiếm ba, vốn là lưỡng nghi tông vũ kỹ, áo bào xanh lão đạo đương nhiên có thể thi triển. Áo bào xanh lão đạo tu vi không tầm thường, đã đạt tới ngư long thứ 5 biến, có thể đem chân khí chuyển hóa làm mỏng manh thánh khí, thi triển đi ra Thái Dương Mạch Kiếm Ba, tự nhiên có được phi phàm uy lực. Đầu ngón tay của hắn, như là phún dũng ra một căn hỏa long, phóng xuất ra bàng bạc hùng tráng khỏe khoắn kiếm khí. Phong lôi chỉ, Trương Nhược Trần điều động tinh thần lực, ngón tay về phía trước một điểm, đầu ngón tay tuôn ra một căn điện trụ, cùng áo bào xanh lão đạo thi triển ra Thái Dương Mạch Kiếm Ba đụng vào nhau. Tại trong nháy mắt, Thái Dương Mạch Kiếm Ba tự bị đánh tan, hóa thành kiếm khí bay ra đi ra ngoài. Phốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong lôi chỉ kích tại áo bào xanh lão đạo ngực, đem lồng ngực của hắn đục lỗ, lưu lại một chén rượu lớn nhỏ huyết lỗ thủng. Điện quang trùng kích đi ra ngoài, đem áo bào xanh lão giả thân thể bao khỏa. Áo bào xanh lão giả thân thể run rẩy thoáng một phát, hai chân mềm nhũn, giống như một khối than cốc, bành một tiếng, ngã xuống đất bên trên. Lưỡng nghi tông đệ tử trẻ tuổi, toàn bộ đều bị dọa ngốc, thậm chí ngay cả sư thúc cũng không phải là đối thủ của hắn. Đặc biệt là Triệu Hàm Nhi, quả thực giống như là xem yêu ma quỷ quái nhìn xem Trương Nhược Trần, dọa đến sắc mặt trắng bệch. Vốn nằm trên mặt đất Lâm Nhạc, đã tỉnh lại, bất quá, đương hắn chứng kiến, Trương Nhược Trần chỉ dùng một chỉ, liền đem sư thúc của hắn phóng ngược lại. Vì vậy, Lâm Nhạc lập tức lại đem mặt vùi vào trong đất bùn, tiếp tục giả vờ chết. Trương Nhượng Trần đi đến áo bào xanh lão đạo bên cạnh, ngồi xổm xuống, nói. Nói đi, ngươi là làm thế nào biết trên người của ta có thánh thạch? Áo bào xanh lão già tuy nhiên gặp trọng thương, cũng không có ngất. Hắn chỉ là hừ lạnh một tiếng, liền đem mặt phiết qua một bên, cũng không có ý định trả lời Trương Nhượng Trần. Trương Nhượng Trần cười cười, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi tin hay không, ta hiện tại có thể đem ở đây lưỡng nghi tông đệ tử, toàn bộ giết chết. Kể cả, cái kia một cái nằm trên mặt đất già chết Lâm Nhạc sư huynh. Giết chúng ta, lưỡng nghi tông cũng sẽ giết ngươi. Áo bào xanh lão đạo thả ra một câu ngoan thoại. Được rồi, Trương Nhượng Trần đứng dậy, hướng những lưỡng nghi tông kia đệ tử trẻ tuổi chằm chằm đi qua, duỗi ra một ngón tay, chỉ hướng bọn hắn mỗi người, nói. Các ngươi đã chọc giận ta, hiện tại, từng bước đều phải chết, trước hết theo Lâm Nhạc sư huynh bắt đầu. Lâm Nhạc bị dọa đến không nhẹ, không dám tiếp tục giả vờ chết, vội vàng bò lên, quỳ gối Trương Nhược Trần trước mặt, hoảng sợ mà nói. Không muốn giết ta, ta cho ngươi biết, ta cho ngươi biết. Sư thúc trên người, có một cái. Tầm bảo la bàn, có thể dò xét đến lòng đất linh tinh mạch khoáng phương vị, cũng có thể dò xét đến thánh thạch khí tức, tin tưởng ta. Ngươi không tin tựu đi sư thúc trên người tìm kiếm, nhất định có thể tìm được. Nhất định cũng được. Trương Nhượng Trần trong nội tâm thầm than, quả nhiên hay vẫn là tà đạo nhân vật mới có thể đem người hù sợ, khó trách nhiều người như vậy gia nhập tà đạo. Tà đạo nhân vật thủ đoạn tàn nhẫn, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, tự nhiên sẽ làm cho lòng người rất sợ sợ. Lâm Nhạc sẽ biết sợ, cũng là chuyện rất bình thường. Bất quá, cái này Lâm Nhạc sư huynh, cũng hoàn toàn chính xác không coi vào đâu anh hùng hảo hán, Trương Nhượng Trần còn không có hạ nặng tay, liền đem hắn cho dọa quỳ. Cách Trương.